Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Tam Nguyên Hợp Nhất. Dạy hữu tình người lại không thể. Nói lại sẽ, Tô Vi Vi nghe Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh ở giữa hợp sướng. Một loại khó mà ngôn ngữ chua xót tràn ngập trong lòng. Nàng có một loại mãnh liệt xúc động, hận không thể chính mình đi thay thế Cố Linh Ảnh, cùng Bách Lý Thanh Phong hợp sướng bài hát này, trở thành bài hát này thứ nhất biểu diễn người. Đừng nói nàng, dù là Ni Ôn đều nghe được. Đây là một bài hào hùng khí thế, rung động đến tâm can tình ca, một bài tình ca bên trong tình ca. Nếu là lưu truyền ra đi, tất nhiên truyền sướng ngàn vạn. Ta rốt cục nghe được bài hát này. Tần Lan San ánh mắt có chút mê ly. Nhìn thấy bài hát này ca từ lúc ta liền đang mong đợi nó đến tột cùng diễn lại như thế nào một loại đời đời kiếp kiếp tình yêu. Hiện tại, ta đã biết. Cố Linh Ảnh nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Đôi mắt bên trong mang theo nhu hòa, điềm tĩnh. Thủy Vân Nhã Vận chung quy là Vân tỷ cửa hàng. Về sau ta có thể thường đến Thanh Phong học trưởng trong nhà cùng Thanh Phong học trưởng cùng một chỗ đánh đánh đàn, thổi một chút tiêu sao? Đương nhiên, hoan nghênh cực kỳ, Bách Lý Thanh Phong nói. Tần Lan San nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh hai tay gấp rát bộ dáng, cho một cái ủy khuất mặt. Hai người các ngươi, đây là muốn đem ta từ bỏ. Làm sao sẽ? Ngươi là chúng ta tốt nhất người nghe. Cố Linh Ảnh cười nói. Cái kia còn tạm được. Tần Lan San nói. Nhìn xem hai người, phảng phất thấy được một đôi kim đồng ngọc nữ. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh lần thứ nhất tại Thủy Vân Nhã Vận hợp tấu tiếu ngào giang hồ khúc lúc, nàng liền có loại cảm giác này. Hai cái đồng dạng yêu thích âm nhạc người bởi vì âm nhạc mà kết bạn, bởi vì âm nhạc mà hiểu nhau, cuối cùng lại bởi vì âm nhạc đi cùng một chỗ, ngẫm lại đã cảm thấy mười phân lãng mạn. Có Tô Vi Vi, Ni Yon, Tần Lan San ba cái ngoại nhân tại, Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh tự nhiên không thể thật nghiên cứu cho tới trưa âm nhạc. Tại thoáng nói chuyện phiếm một phen, hắn liền cùng mấy người cùng đi phía ngoài cửa hàng đi ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, một đoàn người thương nghị xế chiều đi làm những gì. Đề nghị này đi dạo phố, đề nghị kia đi leo núi, còn có người đề nghị đi phụ cận mới khai phát ra đến đảo san hô đi dạo một vòng. Các ngươi không nên hỏi một chút Thanh Phong học trưởng sao? Nico rốt cục lại tìm đến nói chuyện cơ hội. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, Tần Lan San, Cố Linh Ảnh ánh mắt đều trở nên có chút quái gì. Mà sớm muốn mở miệng Bách Lý Thanh Phong thì không chút do dự nói ra đề nghị của mình. Đọc sách, đương nhiên đi xem sách. Trong sách có niềm vui thú các ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói xong, hắn chuyển hướng Tô Vi Vi. Đúng rồi Tô học tỷ, ta đề cử đưa cho ngươi cái kia mấy quyển lý luận thanh học. Sóng âm huyền bí, cộng hưởng cùng âm lượng. Lắng nghe thế giới thanh âm những sách vở này ngươi thấy thế nào? Ta, Tô Vi Vi tấm kia tràn đầy phấn khởi xinh đẹp nhỏ nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc. Ngay sau đó nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, ta quên đi, xế chiều hôm nay tựa hồ có cái huấn luyện, sợ là không có thời gian cùng các ngươi đi đi dạo. Ai nha, thời gian không còn sớm, ta muốn đuổi đi mau. Thật sao? Vậy ngươi nhớ phải trở về xem thật kỹ sách. Bách Lý Thanh Phong nói xong, chuyển hướng Tần Lan San cùng Cố Linh Ảnh. Chúng ta đi xem sách đi. Ta gần nhất nhìn thấy sinh vật phương diện tương quan tri thức, chủ yếu tập trung ở tế bào mọc thêm cùng tế bào tiến hóa hai cái phương diện. Ta có chút không hiểu, lo lắng tiến hóa ra dị dạng tế bào. Cho nên chúng ta lại đi nhìn một hồi như thế nào? Liền nhìn 5 tiếng có được hay không? Xem hết chúng ta đi ăn cơm chiều, sau đó lại nhìn trận phim. 5 tiếng, Nikki nhìn một chút nữ sĩ đồng hồ. Hiện tại 1:30, 5 tiếng, 6:30, thật đúng là ăn cơm chiều thời gian. Bất quá, ta cũng nghĩ đến còn có chút việc. Ta trước hết không cùng các ngươi đi. Đợi một chút, ta cũng đi, y phục của ta còn tại máy giặt đâu. Phải trở về tranh thủ thời gian phơi. Tần Lan San vội vàng nói. Cùng đi cùng đi, Nikyun nói kéo Tần Lan San. Đối với Cố Linh Ảnh phất phất tay. Các ngươi chơi vui vẻ. Gặp lại, Bách Lý Thanh Phong phất phất tay. Sau đó chuyển hướng Cố Linh Ảnh. Ta biết gần nhất một cái tiệm sách. Chúng ta đi à? Cố Linh Ảnh nhìn thoáng qua đã đi ra một khoảng cách Tần Lan San. Nikyun cuối cùng không tốt bỏ xuống Bách Lý Thanh Phong đuổi theo. Đành phải nhẹ gật đầu. Đi theo Bách Lý Thanh Phong đi tiệm sách. Tiệm sách tựa hồ cũng thật không tệ. Hai người liếc nhìn cùng một quyển sách. Sát bên ngồi, vai sóng vai tụ cùng một chỗ nói một chút thì thầm. Cái quỷ, Bách Lý Thanh Phong thật liền nghiêm túc nhìn 5 tiếng thư tịch. Mà lại đều là chuyên nghiệp tính tương đối cao thư tịch. Lấy sinh vật, vật lý vì chủ, Cố Linh Ảnh thử nghiệm cùng hắn nhìn trong chốc lát gây nên mãnh liệt khó chịu. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia hết sức chăm chú đọc bộ dáng. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng giống như chưa từng có chân chính hiểu rõ qua hắn. Tựa hồ, hai người trừ âm nhạc cái này tiếng nói chung bên ngoài. Sinh hoạt bên trên sẽ không có gì cái khác giao tế. Tốt, 5 tiếng đến, nói 5 tiếng liền 5 tiếng. Ta Bách Lý Thanh Phong lập chí muốn làm cái nói lời giữ lời người. 5 tiếng vừa đến, Bách Lý Thanh Phong đem trong tay sách thu vào. Thành Tín là người thứ hai trương thẻ căn cước. Bách Lý Thanh Phong ra tiệm sách lúc, trực tiếp mua 2 cái tai cơ. Đem bên trong một cái đưa cho nàng. Tặng cho ngươi, cái này, có chút hoảng hốt Cố Linh Ảnh nao nao. Ngay sau đó có chút mừng rỡ. Thanh Phong học trưởng, chúng ta một người một cái. Bách Lý Thanh Phong lung lay trong tay hộp. Cười nói, âm nhạc là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Trực chỉ tâm linh của chúng ta. Bất luận cái gì thời điểm, gặp đến bất kỳ phiền não gì, nghe ca nhạc liền tốt. Cố Linh Ảnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đưa tới tai nghe. Cứ việc một cái tai nghe tiền đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng, nàng lại phảng phất cảm thấy toàn bộ buổi chiều chờ đợi. Đều đáng giá, nghe ca nhạc liền tốt. Đúng, nghe một chút ca, luyện một chút võ, là có thể đem tất cả không vui đồ vật toàn bộ xóa đi. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Bất quá nhớ kỹ băng qua đường lúc đừng nghe ca nha. Cố Linh Ảnh nhẹ gật đầu. Nghe ca nhạc liền tốt. Cái khác, tương lai của bọn hắn sẽ như thế nào? Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Lập tức hai người ăn cơm tối. Ngược lại là không tiếp tục đi xem phim. Đang chiếu lên không có cái gì tốt phim. Cố Linh Ảnh cũng không cưỡng cầu. Hai người dọc theo bờ sông đi một chút. Đi dạo đến Lam Hải âm nhạc học viện. Bách Lý Thanh Phong đưa nàng lên khu phòng ngủ. Liền trực tiếp về tới nhà mình viện tử. Thời gian còn sớm, vừa mới 9 điểm, lập tức mở nồi sôi nấu thuốc. Thừa dịp nấu thuốc trong lúc đó chạy một chuyến chính mình tu luyện bảo địa. Luyện một vòng thần ma trấn ngục thể. Sau một tiếng trở lại trong viện, đem nấu tốt lắm luyện lôi dịch uống một hơi cạn sạch. Nấu một lần cần phải hao phí không thiếu thời gian. Không biết phóng tới trong tủ lạnh sẽ không ảnh hưởng hiệu quả. Sẽ không lời nói ta hoàn toàn có thể nồi lớn nấu. Duy nhất một lần nấu 10 phần. Liền không cần đến mỗi lần lãng phí thời gian. Bách Lý Thanh Phong trầm tư. Sau đó, luyện lôi dịch bá đạo dược lực bắt đầu phát tác. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cái này hơn một tháng cơ hồ duy trì lấy 2 ngày một phần luyện lôi. Dịch hiệu suất phục dụng, tựa hồ là bởi vì tại lần lượt rèn luyện sau ngũ tạng lục phủ trở nên càng thêm cường đại. lại có lẽ thân thể dần dần đối với luyện lôi dịch tác dụng phụ sinh ra quen thuộc. Tóm lại luyện lôi dịch đối với thương tổn của hắn đã không có lúc trước nghiêm trọng như vậy. Ngủ một giấc liền có thể khôi phục, nếu không phải là bởi vì dược lực cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa dược lực. Hắn thật rất muốn đem luyện lôi dịch khi đồ uống uống. Dùng giữ ấm chén chứa, lại thả điểm cầu kỳ. Về sau ra cửa khát mua bình nước khoáng tiền đều có thể tiết kiệm xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong thần thanh khí sảng rời khỏi giường. Đánh răng, rửa mặt, đi WC, lại đi trong động quật luyện một lần thần ma trấn ngục thể thư giãn gân cốt. Trở về lúc hướng về sớm bên trên từ từ bay lên lấy nắng gắt. Cả người tràn đầy một loại bừng bừng tinh thần phấn chấn. Khí huyết lại đạt tới viên mãn trạng thái. Luyện lôi dịch hiệu quả thật rất là bất phàm. Ta lại có thể thử nghiệm xung kích một lần cảnh giới tông sư. Bách Lý Thanh Phong cũng không đợi. Buổi tối, tam nguyên bảo tẩu loại hình. Quen thuộc liền tốt. Trước tìm một chút tam nguyên hợp nhất cảm giác. Được rồi. Dù sao ta thiên phú kém như vậy, làm sao tìm được cảm giác cuối cùng ngưng tụ nội tức một khắc này đều là thất bại. Cứ như vậy luyện, luyện thành cái dạng gì tính bộ dáng gì. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, lấy một loại thích thế nào sao thế tâm thái dẫn dắt đến thể nội tinh khí thần ba bắt đầu dung hợp. Sau đó, không ngoài dự liệu, 10 phân thuận lợi, thành công. Tựa hồ là hắn đã đem chỗ có thất bại phương pháp toàn bộ ôn lại một lần. Không có thể thất bại phương thức có thể dùng. Lần này hắn tuân theo một loại thuận theo tự nhiên tâm tính không có bất kỳ cái gì gánh vác xung. Kích tam nguyên hợp nhất. Thế mà, nước chảy thành sông thành công. Thật thành công. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thể nội lưu chuyển một loại đặc thù năng lượng. Loại này đặc thù năng lượng từ hắn tinh khí thần ba dung luyện mà thành. Cùng hắn tinh khí thần tức hơi thở tương quan. Tại cô đọng thời điểm đã không tự chủ được hấp thu hắn tinh khí trong cơ thể thần chi lực cực kỳ. Chậm rãi lớn mạnh tự thân. Khiến cho hắn trên người dần dần hình thành một loại. Hắn nhị ra ra một mực treo ở bên miệng loại kia hỗn nguyên một thể vận vị. Nội tức. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng đến, cuối cùng đưa cho một cái phán đoán chính xác, đây thật là nội tức, làm sao không hiểu thấu liền luyện được đâu. Chẳng lẽ nói, tu luyện nội tức, không thể cưỡng cầu, nhất định phải ôm loại này thuận theo tự nhiên tâm tính. Ngô, đây là kinh nghiệm, muốn nhớ kỹ, nói không chừng ta còn có thể viết thành một thiên luận văn phát đến diễn đàn bên trên. Vì moderator người người như rồng sự nghiệp vĩ đại cống hiến một phần lực lượng. Thuận tiện kiếm điểm tinh hoa tích phân. Bách Lý Thanh Phong thầm nói. Chỉ là lúc này luyện được nội tức. Có chút xấu hổ. Hắn luyện thể luyện đến một nửa. Khó khăn lắm đem tự thân rèn luyện đến tương đương với phổ thông tông sư tiêu chuẩn. Không, nói cụ thể là gân xương ra so phổ thông tông sư kém một chút. Nhưng ngũ tạng lục phủ nhưng lại thắng phổ thông tông sư. Hắn đang định không ngừng cố gắng trực tiếp rèn luyện xong gân xương ra cùng ngũ tạng lục phủ trực. Tiếp bên trên chiến thần, có thể ở thời điểm này, lại là thuận lợi tam nguyên hợp nhất ngưng tụ ra nội tức. Thật đúng là không đúng lúc, Bách Lý Thanh Phong yên lặng cảm thụ được thể nội vừa mới ngưng tụ mà thành nội tức. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem cỗ này nội tức kích phát, khí tùy ý động, nội tức tuôn ra vào cánh tay, một loại hắn một quyền xuống dưới, toàn bộ phòng ở đều có thể bị hắn oanh sập cảm giác xông lên đầu. Rất mạnh, chỉ là, loại này cường đại cách Bách Lý Thanh Phong trong suy nghĩ mong muốn chênh lệch một chút. Hắn dùng thiên ma giải thể thuật ba tiến vào loại kia siêu phàm nhập thánh trạng thái. Sau thời khắc này nội tức bộc phát trạng thái còn hơn một chút. Liền tại Bách Lý Thanh Phong nghĩ cẩn thận cảm ứng nội tức huyền diệu lúc. Hắn thật vất vả ngưng tụ cái kia một bộ trách nhiệm hơi thở. Hết rồi, cứ như vậy, Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên, đây cũng quá ngắn nhỏ bất lực đi, nhỏ yếu như vậy thêm ngắn nhỏ nội tức làm sao trèo chống nổi. Hắn áo trắng nhẹ nhàng, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, tuyệt thế kiếm khách phong thái. Thất vọng, không thể kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nội tức đều không phải tốt nội tức. Ta nhớ được ta trước đây thật lâu từng tại một nơi nào đó thấy qua. Tam nguyên hợp nhất, cần ba loại sức mạnh, một loại là lực lượng tinh thần, một loại là vũ trụ lực lượng, một loại là trùng sinh lực lượng. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi, đứng dậy, ra cửa, đi hỏi một chút nhị gia gia. Nếu như đây thật là nhị gia gia trong miệng nội tức, cái kia chỉ có một lời giải thích. Thế giới này hệ thống tu luyện có vấn đề, lại hoặc là cấp bậc cao hơn tu luyện pháp môn bị lũng đoạn. Như vậy, hắn là thời điểm vận dụng chính mình phi phàm trí tuệ, sáng tạo ra một cửa có thể tập lực lượng tinh thần, vũ trụ lực lượng, trùng sinh lực lượng làm một thể, chân chính tam nguyên hợp nhất luyện khí pháp môn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.